Vô địch kiếm vực, chương 809, 809, một kiếm phá thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng kiếm reo phóng lên trời, bằng vào này tiếng kiếm reo, liền trực tiếp đập vỡ tan Dương Diệp đỉnh đầu mấy trăm đạo màu tím đậm thần lôi mà Dương Diệp, tất cả đều là quần áo tắc toàn bộ vỡ vụn, ở trên người hắn, là từng đạo như mạng nhện giống như dày đặc vết nứt, máu tươi, tự trong cơ thể không ngừng tuôn ra. Mà kiếm mới ra một nửa, làm như cảm giác được Dương Diệp chiêu kiếm này khủng bố, cái kia hư huyễn thiên đạo chi nhãn đột nhiên một bế một tấm, sau đó một đạo dài rộng gần nghìn trượng màu tím đậm thần lôi tự trong đó trôi ra, bất quá, nó càng thêm hư huyễn, phảng phất một cơn gió liền có thể làm cho nó triệt để tiêu tan. Đương nhiên, Dương Diệp so với nó càng thêm không thể tả, lúc này Dương Diệp không chỉ có trên người, liền ngay cả trên mặt. Còn có hai tay cũng đã rạn nứt ra, hơn nữa còn càng rạn nứt càng lớn, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Dương Diệp ánh mắt tử nhìn chòng chọc thiên đạo chi nhãn, tay phải nắm thật chặt chuôi kiếm, hắn tay đang run rẩy. Ca ca, Nhân Nhân nhìn Dương Diệp như vậy, nước mắt trong nháy mắt liền chảy xuống. Một lát, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện lên vẻ dữ tợn. Ta ăn ngươi, Nhân Nhân phóng lên trời. Mà hắn đỉnh đầu, một tấm che trời miệng rộng thiểm hiện ra, hướng về đạo kia to lớn màu tím lôi trụ cắn tới. To lớn màu tím thần lôi trực tiếp nổ nát Nhân Nhân đỉnh đầu tấm kia miệng rộng, sau đó hướng về Nhân Nhân rơi xuống, Nhân Nhân sắc mặt trắng bệch. Nhân Nhân, Dương Diệp muốn rách cả mí mắt, đang lúc này, phía chân trời đột nhiên xuất hiện một tia sáng trắng, bạch quang tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đi tới Nhân Nhân trước, sau đó đem Nhân Nhân bao bọc lại. Bắt lấy ở giữa sân chợt lóe lên, biến mất ở phía chân trời. Dâu bạc ra ra, ở bạch quang biến mất một khắc đó, Dương Diệp mơ hồ nghe được Nhân Nhân tiếng gào. Nhìn thấy tình cảnh này, Dương Diệp trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết, vừa nãy ra tay cái kia khẳng định chính là lúc trước giáo Nhân Nhân thôn thiên quyết ông lão kia, lấy thực lực của đối phương, đủ để bảo đảm Nhân Nhân bình an rồi. Mà lúc này... Cái kia màu tím đậm thần lôi đã đi tới Dương Diệp đỉnh đầu, chỉ có không tới trăm trượng khoảng cách. Dương Diệp hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra một kiên quyết, hắn biết, chính mình thời gian không hơn nhiều, bởi vì nhiên ý sau khi bắt đầu phản phệ, nhiều nhất quá 10 tức, cảnh giới của hắn liền không biết muốn hạ đi nơi nào, không chỉ có như vậy, e sợ, còn sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Nghĩ tới đây, Dương Diệp trong mắt thoáng hiện một dữ tợn, tay phải nắm chuôi kiếm đột nhiên một rút. Kiếm tổ nương theo một đạo tiếng kiếm reo tự cái kia cổ trong vỏ phóng lên trời, tiếng kiếm reo rung động thiên địa run rẩy dữ dội, ngoại trừ đạo kia to lớn màu tím đậm thần lôi, Dương Diệp đỉnh đầu những kia màu tím đậm thần lôi toàn bộ ở trong chớp mắt vỡ vụn, hóa thành đầy trời năng lực mảnh vỡ. Mà kiếm kia tổ tắc mang theo một ánh kiếm phóng lên trời, tương xứng tiếp xúc được đạo kia to lớn màu tím đậm thần lôi lúc, vắng lặng nháy mắt, bắt lấy xì một. Kiếm tổ dễ như ăn cháo cắt ra đạo kia màu tím đậm thần lôi. Kiếm tổ cắt phá trời cao, đâm vào thiên đạo chi nhãn bên trên. Vô số đạo kiếm khí tự kiếm kia tổ bên trong xì ra, một đạo bắt lấy một đạo không ngừng đánh vào thiên đạo chi nhãn bên trên, tam tức sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên đạo chi nhãn ở Dương Diệp trong ánh mắt ầm ầm vỡ vụn. Lại là một đạo nổ vang rung trời. Dương Diệp trong tầm mắt tất cả toàn bộ vặn vẹo lên, từng đạo tiếng nổ vang rền ghé vào lỗ tai hắn vang vọng mà lên. Hắn hy vọng làm cái gì, thế nhưng hắn cái gì cũng làm không được, bởi vì hắn ngay cả ngón tay đều không thể động đậy, không chỉ có ngón tay, chính là liền mí mắt đều không mở ra được. Con mắt bế sau khi đứng lên, Dương Diệp cảm giác rất đau, phi thường thống, thống nguyên bản suýt chút nữa rơi vào hôn mê hắn lại khôi phục một điểm ý thức. Hắn không có cách nào mở mắt ra, hắn chỉ có thể cảm giác được chu vi thật có món đồ gì ở xé rách hắn, loại kia sâu tận xương tủy đau nhức làm cho hắn giờ khắc này hy vọng lập tức chết đi. Thời gian từng điểm đi qua, loại kia đau nhức không chỉ có không biến mất, trái lại còn càng ngày càng mạnh, mà hắn ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ, dù cho là loại kia sâu tận xương tủy đau nhức cũng không cách nào để hắn ý thức thanh tỉnh chút. Tại ý thức triệt để rơi vào trạng thái ngủ say lúc, Dương Diệp nghĩ đến rất nhiều. An Nam Tĩnh, Hiểu Vũ Tịch, Đinh Thược Dược, Dương Niệm Tuyết. Đột nhiên, Dương Diệp cảm giác mình thật bị món đồ gì đẩy hạ. Sau đó, Sau đó hắn ý thức triệt để mơ hồ, trực tiếp hôn mê đi. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp đột nhiên nghe được nhân âm thanh. Hắn hy vọng mở mắt ra, thế nhưng dù như thế nào cũng không mở ra được. Hắn hy vọng động thủ, thế nhưng, hắn nhưng là phát hiện, hắn tay của chính mình cùng chân thật đều không là hắn. Chuyện gì xảy ra? Dương Diệp trong lòng hoảng hốt, bất quá hắn rất nhanh để cho mình bình tĩnh lại, lại không biết quá bao lâu, ở hắn nỗ lực bên dưới, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Một tia ánh sáng xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, ánh sáng chói mắt đến cực điểm, làm cho hắn lại nhắm hai mắt lại. Lúc này, tuy rằng trong đầu vẫn là ảm đạm cực kỳ, thế nhưng trong lòng hắn nhưng là đại đại thở phào nhẹ nhõm. Hắn nỗ lực hy vọng hồi tưởng trước đến cùng phát sinh cái gì, thế nhưng, hắn làm sao cũng không nhớ ra được. Trí nhớ của hắn chỉ dừng lại tại này thiên đạo chi nhãn bị một chiêu kiếm chém nát một khắc đó, còn lại ký ức, trống rỗng. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Dương Diệp không ở suy nghĩ chuyện này, hắn chỉ biết là, hiện tại hắn sống sót. Việc cấp bách là muốn khôi phục thương thế của chính mình. Hắn điều tra hạ trong cơ thể chính mình, nhất thời, một luồng khủng hoảng cảm giác trong nháy mắt tự hắn sâu trong nội tâm tràn ngập ra, cho đến toàn thân hắn. Kiếm ý vừa rơi xuống tới một tầng, cảnh giới đã rơi xuống tới phàm nhân cảnh nhất phẩm, trong cơ thể kinh mạch đã đứt thành từng khúc, không chỉ có kinh mạch, liền ngay cả toàn thân xương cốt cũng đã rạn nứt ra, cái này cũng là hắn tại sao không thể động đậy nguyên nhân chủ yếu. Đương nhiên, những này vẫn không tính là cái gì, chủ yếu nhất chính là Hồng Mông Tháp dĩ nhiên biến trở về ban đầu tiểu vòng xoáy trạng. Hắn không vào được Hồng Mông trong tháp rồi. Thanh Thi, Tiểu Giao, Tịch Nguyệt, Lôi Lâm, các nàng làm sao bây giờ? Các nàng sẽ có hay không có sự việc? Nghĩ đến Tô Thanh Thi cấp nữ, Dương Diệp chân chính hoàng rồi. Hắn không nghĩ tới, này Hồng Mông Tháp dĩ nhiên khôi phục thành tiểu vòng xoáy. Một lát, Dương Diệp nỗ lực khiến chính mình tỉnh táo lại. Hắn biết, vào lúc này, chính hắn tuyệt đối không thể hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Mông Tháp tầng thứ nhất, tự thành thế giới, Thanh Thi mọi người ở bên trong. Hẳn là không có vấn đề gì. Hiện tại nó khôi phục thành tiểu vòng xoáy hình, hẳn là có quan hệ tới ta, muốn trọng mới mở ra nó, ta nhất định phải khôi phục thực lực. Dương Diệp ngược lại không là tự mình an ủi, dù sao lúc trước tiểu thất, nhưng là ở bên trong bị giam lâu như vậy đều không có chuyện gì. Tô Thanh Thi mọi người ở trong đó, hẳn là cũng là không có chuyện gì. Chỉ có điều Tô Thanh Thi mọi người thực lực kém xa tít tắp tiểu thất, hơn nữa tiểu thất khá là đặc thù. Vì lẽ đó, hắn biết rõ, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất mở ra Hồng Mông Tháp, không phải vậy Tô Thanh Thi cấp nữ nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Khôi phục thực lực, nghĩ tới đây, Dương Diệp không khỏi đầu lớn lên, hiện tại, hắn liền hấp thu linh khí năng lực đều không. Không chỉ có không hấp thu linh khí năng lực, chính là hành động năng lực đều không rồi. Nói cho cùng, hắn hiện tại chân chính trở thành một kẻ tàn phế. Kiếm Linh, vào lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến kiếm linh thế nào rồi? Hắn vội vã liên hệ kiếm linh, nhưng, kiếm linh nhưng là không có một chút nào đáp lại. Dương Diệp có chút hoảng rồi, cũng may rất nhanh, hắn cảm giác được có món đồ gì ở ép trước. Hắn lấy rất lớn nghị lực đưa tay chuyển qua trước ngực, tương xứng tìm thấy cái kia đè lên ngực hắn đồ vật lúc, trong lòng hắn nhất thời đại đại thở phào nhẹ nhõm, bởi vì đó là cổ sao. Ồ, thật kỳ quái vỏ kiếm. Đang lúc này, một đạo cực kỳ giọng nữ dễ nghe đột nhiên tự Dương Diệp bên tai truyền đến, đón lấy, một trận mùi thơm ngát phả vào mặt. Phạm tiểu thư, còn xin tự trọng. Lúc này, một đạo lạnh lẽo giọng nam truyền vào Dương Diệp trong tai, bắt lấy. Đột nhiên, Dương Diệp cảm giác phần eo của chính mình truyền đến một luồng đau nhức cảm giác. Đón lấy, hắn cả người trực tiếp xoa xoa mặt đất bay ngược ra ngoài, cuối cùng ở va ở một cái trên tường sau mới dừng lại. Dương Diệp không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, đòn đánh này, làm cho hắn cảm giác xương đều nát. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, vào mắt chính là một nam một nữ, nữ cực đẹp, mặt yếu khai bạc, hai con mắt như nước, nhưng mang theo nói chuyện lạnh lẽo, tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả, màu xanh nhạt quần dài trường GSS9W cùng duệ địa, eo nhỏ lấy một cái màu xanh lục vân mang ràng buộc, càng hiện ra không đủ một nắm. Đương nhiên, lúc này ánh mắt của hắn không dừng lại lưu lại nơi này trên người cô gái, mà là rơi trên người nam nhân kia, liếc mắt nhìn người đàn ông kia dung mạo, hắn thu hồi ánh mắt. Diệp Lang, hắn chỉ là một tên ăn mày. Nữ tử nhàn nhạt nhìn lướt qua nam tử kia, nhạt tiếng nói. Bất kỳ nam nhân không được đến gần Phạm tiểu thư nửa trượng bên trong, đây là công tử bàn giao. Nam nhân đạo, người cho rằng ta sẽ hướng về cái xấu xí ăn mày có hứng thú. Nữ tử liếc mắt nhìn tên là Diệp Lang nam nhân, sau đó trở về Dương Diệp trước mặt nửa trượng trước, đưa tay một chiêu, Dương Diệp trên người cổ sao bay vào trong tay nàng, đánh giá trong tay cổ sao một lát, nữ tử lông mày hơi túc lên, hồi lâu, hắn cong ngón tay búng một cái, một viên màu trắng đan dược bay vào Dương Diệp trong miệng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, viên đan dược kia tuy rằng không thể chữa trị bên trong cơ thể ngươi kinh mạch, thế nhưng muốn chữa trị bên trong cơ thể ngươi xương cốt vẫn là đủ để, ta Phạm gia còn thiếu cái người chăn ngựa, ngươi khôi phục thương thế sau, phải làm đủ để đảm nhiệm được. Nói, nữ tử cầm Dương Diệp cổ sao xoay người rời đi, bên cạnh nam tử kia liếc mắt nhìn nằm trên đất Dương Diệp, trong mắt lóe ra một hàn mang, thế nhưng khi thấy Dương Diệp cảnh giới cùng toàn thân tình hình sau, hắn chần chừ một lúc, sau đó lắc lắc đầu, xoay người rời đi. Hướng về một kẻ tàn phế, hắn thực sự không cần thiết ra tay. Sau đó không tới một hồi, hai tên nam tử đi tới Dương Diệp bên cạnh, sau đó đem hắn nhấc đi rồi. Cổ sao tuy rằng bị người phụ nữ kia lấy đi, thế nhưng lúc này Dương Diệp nhưng trong lòng là không có nửa điểm thương cảm, bởi vì ở ăn vào người phụ nữ kia đan dược sau, hắn kinh hỉ phát hiện, trong cơ thể hắn những kia gãy vỡ xương dần dần ở khép lại, nói cách khác. Hắn tuy rằng thực lực tạm thời không cách nào khôi phục, thế nhưng năng lực hoạt động nhưng là có. Đương nhiên, hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm, vậy thì là biết rõ hắn hiện tại vị trí đến cùng là nơi nào. Cách chương